Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, cùng Sơn Ác Thủy nơi, mưu đồ gì, trong nhà đá, Trần Thủ Chuyết, tĩnh tọa. Tuy rằng nhà đá là nhị quân lâm thời xây dựng, thế nhưng rất là ra dáng, có tới 3 trượng phạm vi, thâm nhập lòng đất 12 trượng, đá xanh kiến tạo, lại không có chút nào nghẹt thở. Hơn nữa trong phòng đốt lên ngọn đèn, cũng là rất sáng ngời. Nhị quân ở quân đoàn trong, hậu cần tay, am hiểu nhất cái này. Bởi vì chạy đi ngồi phi chu, tự chuẩn bị ăn uống. Trần Thủ Chuyết không gian chứa đồ trong, ăn uống đều là rất đủ. Đầy đủ ăn 2-3 tháng, trốn tới đây, Trần Thủ Chuyết yên lặng bất động. Nếu như một ngày không có chuyện gì, vậy thì hoàn toàn không sao rồi, liền có thể xác định đối phương có truy tìm năng lực tu sĩ, đều đã bị mình đánh chết. Đại chiến kết thúc, quét tước chiến trường, cũng là thu được không ít pháp khí. Chỉ là bất kể là Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên, vẫn là Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng, đều là uy lực cường hãn. Hầu như rất nhiều tu sĩ thân thể, còn có bọn họ mang theo túi chứa đồ đều là đánh nát. Chiến lợi phẩm giảm thiểu 9 thành, chỉ có một ít bể nát linh thạch cùng kiên cố pháp khí bảo tồn lại. Rất nhiều pháp khí Trần Thủ Chuyết thu thập lên, hắn không biết đánh giá, thế nhưng cơ bản có thể lấy suy tính giá trị khoảng 3 vạn linh thạch. Trận chiến này, chính mình bỏ ra 29 viên thượng phẩm linh thạch, kiếm về 3 vạn linh thạch, vẫn là thâm hụt tiền. Bất quá chính mình sống sót, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Trần Thủ Chuyết ở đây yên lặng tu luyện. Hắn đã quyết định trước tiên không đi Thái Thượng Đạo. Thời gian 30 năm, mới bất quá mấy tháng. Chính mình tuổi trẻ còn có thời gian, trước tiên ở nơi này đặt chân, sau đó tu luyện, lên cấp động huyền cảnh giới, mở ra đạo thai, lại tiếp tục xuất phát. Cũng không còn trước mắt mọi người trồng cây, lặng lẽ, lén lút trồng cây, thần không biết, quỷ riêng hay, chỉ là, nơi đây trồng cây, thiên nan vạn nan, vừa mời hắn lúc không có chuyện gì làm, cảm thụ nơi đây đặc tính, cái này bên trong thế giới đặc tính, hỗn loạn không chịu nổi, một đoàn loạn tê, cái này đại biểu nơi đây không có bàng môn đại phái trưởng khống thế giới. Thuộc về vùng đất hỗn loạn, làm không tốt tả đạo tông môn đều không có. Như vậy, không có thế giới đặc tính, trồng cây cũng là không có chút ý nghĩa nào, không cách nào được đến thanh đế khen thưởng. Tu luyện đi, đảo mắt một ngày một đêm đi qua. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, quả nhiên đối phương không cách nào truy tung chính mình. Ổn, tiếp tục ở đây tu luyện. Bích Thủy Đông Lưu Chí thử hồi luyện khí, nhược thủy ánh đan hà, phòng ngự, thủy vô cực thương hải nộ lãng, công kích, xuất khiếu hỏa bộ niên luận kinh, luyện thể, hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, ngự hỏa, xích phá hà đáng thiên kiếp lôi, trưởng lôi, toái ngọc thủ, tuyệt sát, rất nhiều pháp thuật, đều là lần lượt từng cái tu luyện, viêm long hắc quyên học cấp tốc. Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên. Sao, bọn họ trong vòng một năm không cách nào làm vì Trần Thủ Chuyết tu luyện những công pháp khác. Bất quá Thương Long Nguyên Đức làm vì Trần Thủ Chuyết tu luyện hoàn thành Xích Minh Ngã Tâm Kiếm. Sau 7 ngày, đột nhiên Trần Thủ Chuyết cảm giác một tiếng kiếm reo. Thật giống vô số luyện kiếm kinh nghiệm chen chúc mà đến. Thật giống ba cái chính mình thời khắc luyện kiếm, 10 năm, 100 năm, rốt cục luyện thành, Xích Minh Ngã Tâm Kiếm. Kiếm này vừa thành, Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác được tự thân sáng rực. Chính mình tất cả toàn bộ ở trong đầu rõ ràng. Thân thể ẩn chứa bao nhiêu chân nguyên, tu luyện lúc lưu lại ám thương, rất nhiều long hồn trạng thái, thân thể tiềm lực làm sao. Liên quan tới mình hết thảy đều là rõ ràng trong lòng. chân khí nhập vào cơ thể, tâm não mở mắt, thấy rõ quanh thân, hiện rõ từng đường nét. Khí do ở ngoài nhập, phục do bên trong ra, vòng đi vòng lại, cảm giác thiên địa, sau đó thật giống có một loại sức mạnh ở chân thủ chuyết trên người khuếch tán mà ra. Ở đây lực lượng phía dưới, hắn cảm giác được bốn phương, đi đến nơi nào vạn vật hiển nhiên. Dương mắt vừa nhìn, nhà đá dài 3 trượng, rộng 2 trượng 7 thước, cao 1 trượng 5 thước. Tất cả đá xanh do nhị quân lửa đen luyện đất đoạt được. Nhà đá hướng lên trên, đến mặt đất 12 trượng 7 thước 3 tấc 1 phân. Mặt đất có 567 gốc cây liễu. Trên cây tổng cộng có sinh linh 1.512 cái. 3 cái thái dương chiếu trên không, tỏa ra ánh mặt trời, ẩn chứa vô tận năng lượng, cùng đại địa rừng rậm. Tất cả tồn tại xảo diệu chuyển động cùng nhau, không trung gió mát, cây cối lay động, chim nhỏ hô hoán, côn trùng run run, đều là cực kỳ rõ ràng. Minh ta từ tâm, thiên địa nhất thể, liền thành một khối, đạo pháp tự nhiên, duy vào tự nhiên, ta chính là thiên địa này. Bất quá tất cả, đều có một cái phạm vi, lấy trần thủ chuyết làm trụ cột. Phạm vi 120 trượng, đây là thần thức, chân thủ chuyết nhất thời rõ ràng. Chính mình mắt thức, tai thức, mũi thức, lưỡi thức, thân thức, ngũ giác kết làm một thể, hóa thành một loại cảm giác. Đây chính là người tu tiên thần thức. Kỳ thực thần thức tiến vào động huyền cảnh giới, đều sẽ sinh ra. Động huyền tầng thứ 2 chính là lấy sinh ra thần thức làm vì tiêu chí. Thế nhưng trần thủ chuyết chỉ là ngưng nguyên tầng 9, chính là sản sinh thần thức, hơn nữa 120 trượng phạm vi, vượt qua tưởng tượng, đây chính là xích minh ngã tâm kiếm. Trần thủ chuyết mỉm cười, yên lặng thích ứng thần thức, ở này trong nhà đá ẩn núp, tỉnh rồi tu luyện, mệt mỏi nghỉ ngơi, khát pha trà, đói bụng ăn lương khô, thời gian như thoi đưa. Đảo mắt 7 ngày trôi qua, cái này 7 ngày không cần nói truy binh, một người sống đều không có ở đây trải qua. Thế nhưng là có 7-8 con hung thú trên mặt đất đi qua, lần trước đánh chết mãng xà, cùng những hung thú này so sánh, bé nhỏ không đáng kể. Trần thủ chuyết lắc đầu, nơi đây nhân tộc sợ là không dễ chịu, 7 ngày không có chuyện gì. Trần thủ chuyết từ nhà đá rời đi, phân rõ một thoáng phương hướng, hướng về kẻ địch đến nơi đem phương hướng ngược bỏ chạy. Phong hỏa luân bay lên, trần thủ chuyết không dám bay cao, chỉ là cây cối bên trên, lấy tốc độ nhanh nhất phi độn. Oanh, oanh, oanh, cái này âm thanh lại là có chút đáng ghét, thỉnh thoảng đưa tới loài chim hung thú, có chút có thể lấy bỏ rơi. Có chút đuổi theo không tha. Hắc ca nói, mọi người theo ta biến. 5 chỉ viêm long hắc huyên bỗng nhiên biến đổi, đều là hóa về nguyên lai ma long hình thái. Chúng nó cùng trần thủ chuyết điệt ở phong hỏa luân bên trong, chen đến tràn đầy đằng đằng. Sau đó ngoại phóng long uy, những kia loài chim hung thú không nhìn thấy bọn họ to nhỏ, nhưng có thể cảm giác được bọn họ long uy. Lập tức không dám tới gần, như vậy khoảng chừng phi độn ra 500 dặm, trần thủ chuyết nhìn thấy có con đường xuất hiện, có con đường liền có người ở. Viêm long hắc huyên trở về, trần thủ chuyết điều động phong hỏa luân theo con đường phi độn. Lại là 30 dặm, phía trước xuất hiện một cái thôn trấn, chỉ là thôn trấn mà thôi, lại ở ngoài có tảng đá tường cao, đầy đủ cao 3 trượng. Cực kỳ dày cộm nặng nề, bên trên có rất nhiều phù lục, nơi này thú hoang hung mãnh, chỉ có như vậy tường cao mới có thể tạo được phòng hộ. Trần thủ chuyết thu hồi phong hỏa luân, chậm rãi đi tới, trên đường cũng có người đi đường. Trần thủ chuyết theo bọn họ tiến vào thôn trấn, tường đá lối vào có vệ binh bảo vệ, ngưng nguyên tầng 5, Trần Thủ Chuyết tiến vào bên trong, giao một cái linh thạch nhập môn phí. Toàn bộ thôn trấn không lớn, chỉ có 3-4 ngàn người, tu sĩ mấy trăm mà thôi. Thôn trấn bên ngoài không có đất ruộng, thế nhưng tường cao bên trong nhưng có đất ruộng. Bên ngoài hung thú quá nhiều, quá nguy hiểm, chỉ có tường cao bảo vệ mới có thể sống sót. Vốn là thôn trấn liền không lớn, bên trong có đất ruộng, có thể nói các nhà liền nhau rất khẩn, sinh hoạt điều kiện vô cùng gian khổ. Quay một vòng, thần thức phía dưới, Trần Thủ Chuyết thăm dò nơi đây tình huống. Nơi đây dĩ nhiên là Trung Nguyên chín vực một trong Thanh Châu địa vực. Nguyên bản nơi đây gọi là nước Trung Lương, có một đạo Ngạc Loan Sơn Mạch, làm vì Trung Nguyên chín đại danh sơn một trong. Thế nhưng 18 vạn năm trước, Hắc Nhật Hạo Kiếp ở đây chung kết, rất nhiều kiếm phái một trận đại chiến, phá Hắc Nhật Hạo Kiếp, dẫn đến nước Trung Lương hoàn toàn hủy diệt, Ngạc Loan Sơn Mạch đổ nát, nơi đây chu vi 500.000 dặm, sinh linh tuyệt tích. Sau đó 18 vạn năm khôi phục nguyên khí, nơi này khôi phục một ít sinh khí, thế nhưng Hạo Kiếp ảnh hưởng rất lớn, chu vi phạm vi 500.000 dặm, toàn bộ đại địa đều là trầm luân, hình thành một cái đại thiên hố, chu vi một vòng vách treo leo, đoạn tuyệt thiên đồ, vách treo leo bên trên, kiếm khí hỗn loạn hoành hành, Hắc Nhật dư âm bừa bãi tàn phá. Từ phủ chân sĩ trở lên tu sĩ không cách nào tiến vào nơi đây. Mạnh mẽ tiến vào, thánh vực tan vỡ, pháp tướng phân giải. Thế nhưng thánh vực trở xuống tu sĩ, phản cũng có thể tùy tiện đi vào. Trần Thủ Chuyết chính là như vậy. Phi độn hư không, va vào vách treo leo, mới là rơi xuống đất. Đi vào dễ dàng, đi ra ngoài khó. Tiến vào nơi đây, muốn rời khỏi. Không tới tử phủ cảnh giới, không thể chịu đựng vách treo leo khí tức, tử phủ chân sĩ trở xuống không cách nào rời đi nơi đây. Không vào được, không ra được, chỉ có tử phủ chân sĩ có thể lấy tới lui tự nhiên. Cái này 500.000 dặm vách treo leo phía dưới thế giới, lại gọi là tử phủ thiên địa. Nơi đây là tử phủ thiên địa hướng Tây Bắc, gọi là Trấn Hồng Đạt. Thuộc về nhân tộc trưởng khống một cái hương trấn. Trưởng khống trấn này chính là Thiên Nhạc Bang, bang chủ Nhan Nhạc Vịnh, tử phủ chân sĩ. Thiên Nhạc Bang có mười mấy cái động huyền, còn lại đều là ngưng nguyên. Trong trấn có 3 nhà tửu lâu. Trần Thủ Chuyết tùy tiện tìm một nhà, ăn một miếng cơm, 2 cái thịt món ăn, 1 chén cơm. Cái kia thịt Trần Thủ Chuyết ngửi có chút buồn nôn. Một miếng không ăn, chỉ là ăn cơm, cơm bình thường, không có mùi vị gì, bởi vì đến đây nơi khác khách nhân ít ỏi, bản địa đến là có mấy cái thực khách, đều là Thiên Nhạc Bang tu sĩ, ngoạm miếng thịt lớn, đàm luận rõ ràng là 7-8 ngày trước, trấn tu bình Thiên Nhạc Bang, chết rồi 21 động huyền, Trần Thủ Chuyết vừa nghe, chính là mình giết đám người kia. 7-8 ngày, nơi đây còn đang bàn luận, nói là bị đi ngang qua hung thú giết chết. Ăn cơm trong, Trần Thủ Chuyết chú ý tới trong trấn có người lặng lẽ dòm ngó chính mình. Nơi đây nhân khẩu lưu động ít ỏi, có thể coi là đến cái người sống, còn giao một cái linh thạch nhập môn phí. Rất nhiều người trong bóng tối dòm ngó, nơi này không thích hợp ở lại. Nghe xong một hồi, Trần Thủ Chuyết biết Trấn Hồng Đạt đông 1.500 dặm. Có một tòa thành trì, thành Hà Tây, tử phủ thiên địa 10 thành một trong, là bản địa chư trấn đầu, nhân khẩu đông đảo, có cửa hàng khách sạn, nơi đó hẳn là thích hợp bản thân sinh hoạt. Ăn xong tính tiền, 5 cái linh thạch, cơm nước bình thường, căn bản không đáng, đây là thăm dò, muốn linh thạch. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, xem Trần Thủ Chuyết có tiếp nhận hay không, tính cách làm sao, trên người có hay không linh thạch. Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười tính tiền, không có nói hơn một câu, ra ngoài rời đi nơi này. thẳng đến thành Hà Tây mà đi, rời đi trấn Hồng Đạt. Trần Thủ Chuyết sau lưng có ít nhất mười mấy cái tu sĩ theo đuôi. Ăn cơm tán gẫu mấy người đều ở trong đó. Một người, thiếu niên lang, nơi khác lão, ngưng nguyên cảnh giới, còn có linh thạch, vừa nhìn chính là dê béo. Nơi đây dân phong dũng mãnh, cướp tu khắp nơi, Trần Thủ Chuyết cũng là không thèm để ý. Tiếp tục cất bước, đi ra 30 dặm, có người ngăn trở đường đi. Xấu tiểu tử kia, lưu lại mua đường tài. Mười mấy cái tu sĩ, cùng nhau tiến lên, ngăn chặn Trần Thủ Chuyết. Trong mọi người, không có một cái động huyền chân tu. Bọn họ mỗi cái mặt lộ vẻ hung quang, sát ý giạt rào. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, nói, cái này có thể không oán ta. Đưa tay lấy ra cuốc man nghiêu. Ha ha, là cái nông tu, trồng trọt dùng cái cuốc. Một phế vật, mọi người phát tài, linh thạch đều phân, thân thể đưa đến trong cửa hàng. Không muốn lãng phí, chẳng trách cái kia thịt người thấy đứng lên để người nôn mửa. Dĩ nhiên là thịt người, đây là không lưu lại được. Trần Thủ Chuyết lóe lên, đi lên một cái cuốc, choảng một tiếng, đánh óc vỡ toang. A, lại dám ra tay, người này quá mạnh, mọi người cùng nhau tiến lên a, phế bỏ hắn. Trần Thủ Chuyết thân thể lùi lại, vung lên cái cuốc, Bồ Đề Quán Đỉnh, choảng lại là đánh chết một cái. Đối phương có người sử dụng pháp thuật, ngọn lửa kéo tới, Trần Thủ Chuyết trên người đan hà hơi động, hóa thành phòng ngự, cơ bản không nhìn đối phương pháp thuật công kích. Ngưng nguyên cảnh giới, đối mặt Trần Thủ Chuyết, không hề năng lực chống cự, một xuống một cái, liên tục đánh chết bảy cái, còn lại mọi người không gọi nữa gọi, điên cuồng đào tẩu. Trần Thủ Chuyết âm thầm đuổi theo, lại là một xuống một cái, đều là ngưng nguyên tu sĩ, không biết phi độn ở Thiên Long Bát Bộ phía dưới. Trần Thủ Chuyết Bồ Đề Quán Đỉnh đuổi theo bọn hắn vô cùng ung dung. Nơi đây dân phong dũng mãnh, bị Trần Thủ Chuyết truy sát, không có một cái xin tha. Cuối cùng hai người thậm chí ngược lại cùng Trần Thủ Chuyết chém giết, nghĩ muốn cùng nhau chết đi, đều là đánh chết. Trần Thủ Chuyết lần này không có lưu thủ, trong tiệm cơm dĩ nhiên buôn bán thịt người, không lưu lại được, cùng sơn ác thủy nơi. Bất quá cũng là không có biện pháp, hương trấn ở ngoài, môi trường tự nhiên ác liệt, hung thú quá nhiều, bình thường thôn xóm khó có thể cầu sống, mọi người chỉ có thể tụ tập ở hương trấn trong, có tử phủ che chở, mới có thể còn sống. Thế nhưng hương trấn không gian nhỏ hẹp, người sống có hạn, vì lẽ đó nơi đây dân phong dũng mãnh, cướp sạch thành phong trào. Bởi vì tài nguyên ít ỏi, khó sống, Trần Thủ Chuyết thanh lý chiến trường, mấy người này trên thân thu thập hơn 1000 linh thạch. Thi thể chồng chất cùng nhau, một cây đuốc đốt, rất nhiều linh thạch thu hồi. Trần Thủ Chuyết đi tới thành Hà Tây, điều động phong hỏa luân, bay ra 500 dặm, đột nhiên Trần Thủ Chuyết cau mày, hắn dừng lại phong hỏa luân. Lấy ra những kia linh thạch, từng cái kiểm tra, như vậy đóng kín nơi, tài nguyên ít ỏi, hương trấn trong tiểu tu sĩ, dĩ nhiên có linh thạch, không đúng lắm, cẩn thận kiểm tra, minh ngã tâm kiếm phía dưới, Trần Thủ Chuyết dần dần xác định loại linh thạch này, đều không phải nơi đây linh thạch, tất cả đều là ngoại giới truyền đưa vào, nhưng là, cái này thế giới đóng kín. Tại sao vẫn đi vào nhiều linh thạch như vậy? Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lấy ra thu được những cái này pháp khí. Cũng là cẩn thận kiểm tra. Pháp khí cũng không phải nơi này luyện chế. Tử phủ thiên địa, đại chiến sau khi, tài nguyên mỏng manh, căn bản không cách nào sản sinh luyện chế những cái này pháp khí linh tài. Nơi này hẳn là nghèo rớt mùng tơi. Tu sĩ vừa không có linh thạch cũng không có pháp khí, không có linh tài, cũng không có tài nguyên, thậm chí linh cốc linh gạo đều không có. Nơi này duy nhất ưu thế chính là hung thú nhiều, không phải mãng, chính là gấu, khắp nơi đều có, người bình thường khó sống. Thế nhưng những hung thú này cũng nhìn không ra ưu thế gì, đồng giá cũng không có vượt qua tam giai người, không tính vật gì tốt a. Chính là như vậy, nơi đây tu sĩ cái gì cũng có, cái kia cho bọn họ pháp khí linh thạch người, đến cùng đồ bọn họ cái gì? Như vậy xem, nơi này nước cũng không cạn, tuy rằng không biết người giật dây mưu đồ gì, nơi đây tất có không thể nói bí ẩn. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, có tinh túc hải giáo huấn, hắn quyết định nhất định phải vạn phần cẩn thận, không dính cái này bãi nước đục, chỉ có thể từ phủ cảnh giới rời đi. Trước tiên tu luyện đi, trước tiên lên cấp động huyền cảnh giới, lại nói cái khác, cuối cùng thực sự không được, liền ở ngay đây mèo đến tử phủ cảnh giới, ngược lại còn có 29 năm 7 tháng, cho tới lên cấp động huyền cảnh giới. Trần Thủ Chuyết một điểm không vội, bởi vì bất kể là Bích Thủy Đông Lưu Trí Thử Hồi, vẫn là Xuất Khiếu Hỏa Bộ Niên Luân Kinh, đem ngưng nguyên lên cấp động huyền bàn giao rõ rõ ràng ràng. Ngưng nguyên sau khi chính là động huyền cảnh giới. Cái gọi là động huyền, ngưng nguyên lên cấp động huyền, lợi dụng chính mình chân khí, lấy bí pháp kích thích, tiến hành chuyển hóa, do trạng thái khí chân khí hóa thành dịch thái chân khí. Trong quá trình này, hoàn thành thân thể một lần hoàn mỹ tiến hóa, đem thân, tâm, thần, hồn các loại đạt đến một loại hoàn mỹ trạng thái. Nhân tộc loại này lần thứ nhất tiến hóa, sẽ ở trong người, sinh ra vô tận ô trọc chi khí. Đây là cuộc đời một người, gặp được tất cả sự vật, ăn tất cả đồ ăn, tu luyện hấp thu tất cả linh khí, tất cả, hóa thành ô trọc chi khí, trọc khí chìm xuống làm địa, vì lẽ đó loại này khí cũng gọi là đại địa chi khí. Nhưng là làm sao đem loại này khí bài ra ngoài thân thể? Cần tự thân mở ra một động, cái này một động cũng không phải một đao chọc ra đến. Huyền diệu khó hiểu, không hề có một tiếng động mở ra, sắp xếp ra chọc khí. Vì lẽ đó này trọng cảnh giới, gọi là động huyền. Trần Thủ Chuyết hiện tại ngưng nguyên tầng 9, còn cần lên cấp ngưng nguyên tầng 10 đại viên mãn. Sau đó mới là lên cấp động huyền cảnh giới, tiếp tục phi độn, khoảng cách thành Hà Tây càng ngày càng gần, thế nhưng trên đường lại không yên tĩnh, liên tục gặp phải ba làn sóng cướp tu, đều có động huyền chân tu, hoặc là 2-3 người, hoặc là 4-5 người, điều động pháp khí, điên cuồng truy đuổi Trần Thủ Chuyết. Tử phủ thiên địa thực sự là hỗn loạn, Trần Thủ Chuyết cũng không có nuông chiều bọn họ tật xấu. Năm cái viêm long hắc uyên phụt lên long tức, hóa thành hỏa phượng ngạo trần cửu trọng thiên, đem những thứ này cướp tu toàn bộ đánh chết, không giữ lại ai, giết ba làn sóng, phía trước một mảnh đường cái, giết sợ, cũng không có cướp tu ra đi tìm cái chết, giữa bọn họ cũng có chính mình con đường. Biết rồi cái này điều động đột phi luân thiếu niên, thủ đoạn cao siêu, giết người vô tình. Như vậy, Trần Thủ Chuyết đi tới thành Hà Tây, toàn bộ thành thị xây dựng ở một con sông lớn phía Tây. Cái kia sông lớn ầm ầm sóng dậy, đầy đủ có mấy trăm dặm rộng, giữa sông trải rộng vô số cá hung dữ, thỉnh thoảng nhìn thấy mười mấy trượng lớn cá, nhảy ra mặt nước, tầng tầng nện vào trong nước. Thành Hà Tây xác thực chân chính thành thị, đầy đủ mấy chục dặm diện tích, có thành lớn phong độ. Vào thành thời điểm, đều không có người thu linh thạch, trực tiếp đi vào, trong thành thị, hết sức phồn hoa, không kém gì thanh túc địa vực Xích Hà Cung. Thậm chí Trần Thủ Chuyết nhìn thấy một nhà bát phương linh bảo trai cửa hàng loanh quanh đến, loanh quanh đi. Đột nhiên Trần Thủ Chuyết sững sờ, thình lình phát hiện ở đây thành Hà Tây trung tâm, có một chỗ bệ đá, ở cái kia bệ đá trên, cắm vào một thanh trường kiếm. Cái này kiếm cắm ở trên đá xanh, thật giống là tu sĩ thời khắc cuối cùng, biết rõ hẳn phải chết, ra sức đâm vào, kiếm này nhìn, thật giống rất là bình thường, thân kiếm sáng xám, kiếm quang nội liễm không phóng, thế nhưng người nhìn nó, là có thể cảm giác được nó sắc bén, trực tiếp thật giống thiêu đốt thần hồn, trường kiếm hiện tại nơi, phạm vi một dặm. Không người không có linh, có thể lấy tới gần, có thể thành Hà Tây tồn tại ý nghĩa, chính là đem nó vây nhốt. Nhìn kiếm này, Trần Thủ Chuyết trợn mắt ngoác mồm. Kiếm này năng lực, chỉ có ở chân chính Thương Long Nguyên Đức trên người gặp qua. Chỉ là Thương Long Nguyên Đức đã hóa thành sinh linh, kiếm này vẫn là như vậy. Nhất thời, Trần Thủ Chuyết đã hiểu, đây là cửu giai thần kiếm. Có thể không phải cửu giai, vậy cũng là bát giai. Nơi đây hắc nhật hạo kiếp, rất nhiều kiếm tu ngã xuống. Liệt Thiên Kiếm Tông, Thái Bạch Kiếm Phái tuyệt diệt. Xích Thành Kiếm Phái biến thành Minh Ngã Tâm Kiếm Tông. Năm đó vô số kiếm tu chết trận. Đây là kiếm tu lưu lại thần kiếm. Có thể đưa pháp khí, đưa linh thạch, hậu trường cái kia sóng người. Mưu đồ đồ vật. Hết chương.